dạt mây trôi trốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi mèo dạt mây trôi chim xa tan tính tình cá lội ngậm một tiếng trời. So